Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 749. Chương 749 chương 39 Hán, gian buồn cười lý luận. Vuông Cẩn bởi vì ở sông biển sinh ý phát triển cũng không phải thực thuận lợi. Hắn muốn kinh doanh cùng Nhật Bản mậu dịch sinh ý, nhưng là mấy năm nay vừa vặn nhấc lên phản Nhật cao trào. Đại đa số quốc dân đều cự dùng ngày hóa, hắn hữu hạn tài chính bộ đi vào, cũng là thảm đạm kinh doanh. Hắn nguyên bản còn muốn mượn tộc thúc quan hệ ở sông biển thị chính mưu một cái chức vị. Có quyền liền có tiền, nhưng là hôm nay hắn Nhật Bản mậu dịch đồng bọn cho hắn giới thiệu một cái thực nghiệp xã cao tầng. Đối hắn rất là khách khí, Vuông Cẩn năm gần đây không quá đắc chí, chỉ có Giàn Hoa, có thể được đến hắn sở tôn trọng có Nhật Bản cường một người trong nước coi trọng. Trong lòng mới cảm sảng khoái, nhưng nói chồng Hoa muốn cùng Nhật Bản đại chiến, ở hắn xem ra là hoàn toàn không có phần thắng. Nhật Bản công nghiệp cường đại, lục quân, hải quân hiện đại hóa hoàn toàn là vượt qua chồng Hoa người tưởng tượng. Vuông Cẩn khinh bỉ những cái đó tự xưng là ái quốc người. Ngốc nghếch mà hô lớn cái gì kháng Nhật cứu quốc chi luận. Là dẫn toàn thể chồng Hoa người đi toi mạng, người toàn chết sạch, quốc còn ở sao? Vuông Cẩn cho rằng vị kia Nhật Bản thực nghiệp xã cao tầng bằng hữu nói rất đúng. Những cái đó kháng Nhật phần tử hoàn toàn thoát ly chồng Hoa là nhược quốc. Nơi trốn không bằng người thực tế tình huống. Nếu chồng Hoa có thể tiếp thu Nhật Bản tiên tiến văn minh, làm Nhật Bản tới trợ giúp chồng Hoa thành lập trật tự mới thiết lập tiên tiến giáo dục, xây lên công nghiệp, hai nước cộng vinh mới là tốt biện pháp, như vậy người trong nước không cần đánh thất bại chi trường, không cần đổ máu, lại có thể có cơ hội thoát thai hoán cốt. Nhật Bản người đã ở Hoa Bắc động thủ, sông biển ước chừng cũng nhanh, Vuông Cẩn đối này có điều chờ mong. Bởi vì một khi Nhật Bản người tới thành lập chồng Hoa tân trật tự, hắn cái này lưu ngày sinh cơ hội liền tới rồi. Hắn tinh thông ngày văn cùng Nhật Bản văn hóa, nhất định sẽ đã chịu Nhật Bản người trọng dụng. Hắn nơi nào còn sẽ ở sông biển làm buôn bán đều thảm đạm kinh doanh. Bất quá lúc này, sông biển còn bình tĩnh, người trong nước nhiều là thấy không rõ thực tế du mộc đầu. Hắn nếu là nói ra ý nghĩ của chính mình, chỉ sợ khó ở sông biển dừng chân. Giang Cẩn về đến nhà khi vẫn là hưng phấn, nghe trong nhà người hầu nói thái thái động thai khí, mới vừa thỉnh bác sĩ tới xem qua. Vuông Cẩn tự nhiên cùng đại bộ phận nam nhân giống nhau quan hệ chính mình hài tử. Tự nhận là cùng Trung Lộ cũng có chút phu thê tình cảm. Trung Lộ mọi chuyện y hắn, lại sùng bái hắn. Trừ bỏ mặt rất là không kịp Triệu đại mỹ nhân ở ngoài, kỳ thật cũng đã là hiền thê, huống hồ nàng dáng người thực hảo lại tuổi trẻ. Vuông Cẩn trở lại trong phòng, thấy Trung Lộ chính ỉ trên đầu giường, sắc mặt thật không tốt. Vuông Cẩn đến gần, hỏi, phu nhân, nơi nào không thoải mái? Trung Lộ vốn dĩ chính là mẫn cảm lòng dạ hẹp hòi nữ nhân. Hiện tại một mang thai có thể nói là có thể thấy hoa lạc mà đón gió rơi lệ nữ nhân. Nàng ở thời gian mang thai cũng cảm thấy chính mình dị thường tôn quý. Nàng trong bụng chính là có con hắn, là hắn uông ra người thừa kế. Nữ nhân lúc này nên bị sủng sủng sủng. Nàng lúc trước tranh tới mệnh, quá trình vất vả lại ủy khuất, lúc này không tôn quý. Khi nào tôn quý? Trung Lộ nghe được trượng phu này vừa hỏi tức khắc liền như bị thiên đại ủy khuất. Một đôi mắt nước mắt rơi xuống dưới. Nói, A Nào Tháp, ngươi đã trở lại. Trung Lộ ở học Nhật ngữ. Bởi vì trượng phu là lưu ngày sinh, nàng cũng đối Nhật ngữ cảm thấy hứng thú. Kỳ thật Triệu Lưu Manh cũng tinh thông Nhật ngữ. Vì hấp thu tri thức ở ngoài, cũng phương tiện lừa dối Nhật Bản người. Lúc trước nàng đương phó tổng lý cái kia nhân vật. Ở hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao sau ngoại phóng khi đã chịu bọn họ bổn quốc anh hùng giống nhau quy cách đãi ngộ, nàng còn đi từng tự mình tạc hủy quá đông trọng dụng lưu loát Nhật ngữ viết xong diễn thuyết. Làm ngay lúc đó Nhật nội nhấc lên chồng Hoa nữ hiệp nhiệt. Bọn họ cũng không có cảm thấy nàng cái này danh hào là dựa vào sát Nhật Bản quân nhân mà nắn lập, nên bị đánh đảo. nàng lưu loát Nhật ngữ đúng là lừa dối ngày tư đầu tư. Viện trợ cùng kỹ thuật tiến cử thượng nổi lên rất lớn tác dụng. Vương Cẩn nói, như thế nào khóc đâu. Trung Lộ nhào vào hắn trong lòng ngực, nói, chỉ là cảm thấy hảo khổ sở. Hảo khổ sở, bác sĩ nói thai phụ chính là như vậy. A nào tháp, ta không phải cố ý muốn cho ngươi lo lắng, Uông Cẩn an ủi mà vỗ vỗ nàng bối. Nói, không cần khổ sở, có chuyện gì còn có ta đâu, Trung Lộ bỗng nhiên thử hỏi. Công ty sinh ý còn thuận lợi sao? Hiện tại, hai nước quan hệ giống như thực khẩn trương, sẽ ảnh hưởng mậu dịch đi, Uông Cẩn nói. Không có quan hệ, ta sẽ xử lý, Trung Lộ hỏi. Như vậy đi xuống, hai nước sẽ toàn diện khai chiến sao? Đến lúc đó, nhà chúng ta sinh ý càng không hảo là Money Cẩn ca. Nếu không hảo làm, chúng ta liền đi Kim Lăng tìm thúc thúc đi. Trung Lộ thái độ tuy rằng ôn nhu, nhưng là một người nam nhân ở chính mình nữ nhân trước mặt có vẻ vô năng. Lại làm nàng nói như vậy ra tới, trong lòng khó tránh khỏi khó chịu. Huống chi là Uông Cẩn loại này cực độ kiêu ngạo cùng cực độ tự ti tính cách giao hòa người. Uông Cẩn nói, ai nói ta không được, ta như thế nào không được, hai nước khai chiến mới hảo đâu, ta cơ hội mới thật sự tới, Trung Lộ hỏi. Cái gì cơ hội, Uông Cẩn vỗ về nàng bụng, ánh mắt lại mang theo một tia như rắn độc giống nhau lạnh băng. Nói, hai nước thật sự toàn diện khai chiến. Bất luận là Kim Lăng vẫn là Nhật Bản người, nhất yêu cầu chính là người nào. Ta lưu học Nhật Bản học chính là kinh tế mậu dịch. Tinh thông Nhật ngữ, hiểu biết Nhật Bản, Kim Lăng quả phủ yêu cầu ta nhân tài như vậy. Nhật Bản người liền không cần có thể câu thông hai nước người sao? Trung Lộ không cấm trước mắt sáng ngời. Vậy ngươi là đồng ý đi Kim Lăng? Vương Cẩn lắc lắc đầu. Gấp cái gì đâu? Một khi toàn diện khai chiến, sẽ là một cái gì cục diện, tổng muốn trước nhìn xem. Bất quá, Kim Lăng quả phủ sao có thể đánh thắng được Nhật Bản người. Nhật Bản người nguồn mộ lính tố chất cao, thương, đạn đủ, còn có rất nhiều quân hạm cùng phi cơ. Hai phương giao chiến cao thấp rõ ràng, lúc này quốc nội đối hai nước chiến sự cũng có rất nhiều. Phân tranh, tốc thắng luận cùng tốc bại luận. Uông Cẩn hiển nhiên là kiềm giữ tốc bại luận. Trung Lộ nói, chúng ta đây chẳng phải là sẽ phong quốc. Uông Cẩn nói, này muốn xem ngươi thấy thế nào. Trồng hoa trong lịch sử, ngũ hồ loạn hoa sau có bao nhiêu triều đại là người Hồ đương hoàng đế. Nhưng là người Hán quý tộc làm theo ở trong triều làm quan. Liền nói tiền triều cũng là người Hồ, người Hán cũng có thể nhập các bái tướng. Nhật Bản người có cái gì bất đồng? Lúc này khai chiến, một mặt phản kháng, chính là chết càng nhiều người. Trăm họ lầm than, Nhật Bản người có vấn đỉnh Trung Nguyên chi tâm, nhưng cũng không phải muốn được đến một mảnh đất khô cằn, Trung Lộ ẩn ẩn cảm thấy như vậy không? Tốt lắm, chính là nàng một phương diện muốn dựa vào Uông Cẩn được đến thông thiên vinh sủng. Về phương diện khác vừa nhớ tới Triệu Thanh Y là kháng Nhật trận doanh Trung người. Còn đã chịu các đại kháng Nhật ái quốc đảng phái người lễ ngộ. Trở thành kháng Nhật thanh niên học sinh trung tinh thần lãnh tụ. Này hai cái phương diện trạng thái đem nàng tư tưởng đẩy đến một cái khác cực đoan. Có thể thấy được quốc nạn cùng xuân thu đại nghĩa trong lòng nàng rẻ mạt. Trung Lộ trong mắt lóe quang mang, nói, nếu Kim Lăng quả phủ đã không có, Nhật Bản người chiếm lĩnh trồng hoa. A nào tháp có phải hay không liền có thể đương đại quan? Uông Cẩn nói, ta khi nào đó là muốn làm đại quan, chỉ là không nghĩ vô vị chết càng nhiều người. Những cái đó kháng Nhật tư tưởng người căn bản là không hiểu biết Nhật Bản. Chỉ là nhắc tới ái quốc hai chữ tựa như tiêm máu gà giống nhau. Bọn họ căn bản không có xem qua bên ngoài thế giới. Không có nhận thức căn bản nan đề. Bọn họ không rõ. Đại bộ phận người trong nước chết lặng lại ngu muội, trồng hoa lâm vào ngõ cụt, có lẽ hấp thu Nhật Bản tiên tiến văn hóa, mới có thể làm trồng hoa tỏa sáng tân sinh cơ. Nếu Nhật Bản cùng trồng hoa thành lập càng chặt chẽ quan hệ, tương lai văn hóa cùng quốc gia tựa như hai nước hỗn huyết. Trồng hoa có thể thay đổi bị phương Tây cường quốc khinh thường trạng thái. chúng ta có thể lập tức thành lập công nghiệp. Trung Lộ bỗng nhiên cảm thấy trượng phu kiến giải. Như thế khắc sâu, tự quạ, phiến chiến tranh tới nay, trăm năm trầm kha, lần lượt là bị đánh ngã. Căn bản là không có tỏa sáng sinh cơ hy vọng, nhưng là nàng nghe Uông Cẩn nói qua Nhật Bản phục hưng lịch sử. Có lẽ chỉ có cái này đồng dạng là Đông Á quốc gia mới có thể trợ giúp trồng hoa. Nếu, bọn họ có thể ở mới tinh thời đại đi hướng nhân sinh đỉnh. Cớ sao mà không làm? Khi đó, như Triệu Thanh Y cái loại này tự cho là đúng người chỉ có bị nàng hoàn toàn đạp lên dưới chân. Nàng sẽ là tân thời đại chung người người nhìn lên quyền quý rộng quá. Triệu Thanh Y kia thiện nhân như một con lạn cẩu giống nhau phủ phục ở nàng dưới chân. Hoặc là nàng có thể hoa lạn kia trương nàng tự cho là ngạo. Cậy tịnh hành hung mạt, đem nàng đưa đi đường kỹ, nữ. Chẳng qua khi đó có thể hay không có người muốn ngủ nàng đều không nhất định. Trung Lộ như vậy tưởng tượng, tâm tình rốt cuộc thống khoái lên. Sau đó có phấn đấu mục tiêu. Trung Lộ nói, A Nào Tháp, chính là này quốc nội có thể có bao nhiêu người có ngươi kiến giải đâu. Bọn họ chính là một đám vô trí lại còn tự cho là đúng người. Liền nói cái kia Triệu Thanh Y, liền cao trung đều không có đọc xong. Loại này ngu ngốc cũng có thể kiến cái đảng, phái. Còn có người tin nàng, một nữ nhân xuất đầu lộ diện cả ngày cùng nam nhân cùng nhau. Tưởng cũng biết những người đó vì cái gì có thể nghe nàng. Có thể thấy được những cái đó kêu kháng một ngày người đều là nam, trộm, nữ, sướng, Uông Cẩn vừa. Nghe Triệu Thanh Y, không khỏi ám đạo một tiếng đáng tiếc, nhưng là cái này Chu Mục bởi vì hắn chân chính biết thân phận của nàng thời điểm chính là nàng đính. Hôn thời điểm, hắn cũng không có dây dưa không bỏ bị vả mặt cự tuyệt. Hắn đối Triệu Thanh Y còn không có cái loại này tự ti kiêu ngạo nam nhân thẹn quá thành giận hận. Hắn chỉ là tham luyến mỹ, sắc, đối với hắn loại này tự cao rất cao nam nhân. Triệu Thanh Y loại này gả hơn người nữ nhân. Hắn không có lại cưới nàng ý tưởng. Chẳng qua nếu có cơ hội, hắn không ngại chơi chơi. Uông Cẩn dặn dò nói. Những lời này, ngươi hiện tại không cần cùng người khác nói. Hiện tại không có người sẽ lý giải, chỉ có những cái đó không biết trời cao đất dày người ăn qua đau khổ sau. Mới có càng nhiều người minh bạch, hiện tại cùng người khác nói, ngược lại đối chúng ta bất lợi, Trung Lộ nói. Ta biết, ta nhất định sẽ không kéo ngươi chân sau, Uông Cẩn lại nói. Ngươi không phải không thoải mái sao? Ta không nên cùng ngươi nói như vậy nhiều, ngươi có mệt hay không? Trung Lộ y sợ ở Uông Cẩn trong lòng ngực, trong sinh hoạt có hy vọng, tìm được rồi đường ra, thấy được tương lai vạn người cực kỳ hâm mộ vinh hoa phú quý. Trung Lộ đảo qua như vậy tuyệt vọng u buồn, thỏa mãn mà hít sâu một hơi, mỉm cười nói, có ngươi ở ta bên người, ta liền thoải mái, A Nào Tháp, ngươi thật khờ, ngươi như vậy có tài hoa, cố tình tưởng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, bất quá. Ngươi không phải trong ao chi vật, tổng hội một ngộ phong vân, biến hóa, lòng Uông Cẩn được đến nam nhân tâm lý thượng thỏa mãn cảm. Trần An thế tử, ngươi hảo hảo dưỡng thân thể, ngươi sinh hạ hài tử, ta sở phấn đấu hết thảy luôn là để lại cho con của chúng ta ân. Trung Lộ gắt gao mà ôm lấy hắn. Lại Triệu Thanh Y cùng Tư Đồ Duy thừa xe lửa đi trước sông biển. Xe lửa thượng 3 ngày 3 đêm. Triệu Thanh Y lại có vẻ lo âu, nàng có thể ở nhà người trước mặt trang, chính là nàng lại biết chiến tranh có bao nhiêu thảm thiết. Loại này cảm tình phát ra từ phế phủ, nguyên chủ giống nhau thống hận Nhật Bản người, nguyên chủ cảm tình chưa từng có ngăn cản quá kinh lý nhân hết thảy bảo hộ người nhà cùng kháng. Nhật hành động, nguyên chủ bi kịch nguyên nhân căn bản chính là Nhật Bản người xâm lược. Bọn họ giết sạch rồi nàng người nhà. Dựa vào bọn họ hán, gian điếm, bẩn nàng, hại nàng từ danh môn khuê tú trở thành phong trần nữ tử. Sau đó Trung Lộ vu hãm nàng, lúc ấy kia giúp ác nhân cũng sẽ không nói cái gì pháp trị. Mà vô tri ngu, dân đối nàng triển lộ vô tri tội ác. 3 ngày 3 đêm, Triệu Thanh Y cũng không kiêng dè chỉ có một chút điểm còn sót lại ký ức Tư Đồ Duy. cùng hắn nói ngày quân kế tiếp tiến công cùng vài lần thảm thiết đại hội chiến. Tư Đồ Duy cũng trong lòng không khỏi lạnh lẽo, chính là đối mặt như thế thao thao chi thế, đơn độc cá nhân giống như là phập phình bọt sóng giống nhau. Mặc cho bọn hắn kinh tài tuyệt diễm, cũng không có thể ra sức, vô pháp lập tức đổi mới trồng hoa lạc hậu quân bị. Vô pháp làm tối cao đương cục có được càng tốt chiến thuật. Tư Đồ Duy chợt cũng sinh ra ra tiền tuyến dục vọng. Chính là phát sinh hắn trừ bỏ thân thủ tốt một chút, thương pháp cũng tốt một chút ở ngoài, khó có thể thay đổi cái gì. Chúng ta tận lực đi, 7 nguyệt 12 ngày đến sông biển. Tư Đồ gia ở sông biển vẫn là có phòng ở. Sông biển đồng chí sớm biết bọn họ đoàn tàu hôm nay sẽ tới. Sông biển phân cục ủy ban 12 cái nòng cốt đồng chí liền trực tiếp tới Tư Đồ gia. Bọn họ cũng đã xem qua Triệu Thanh Y phát biểu ở Hưng Dân báo tuần thượng kêu gọi. Bọn họ cũng dò hỏi qua sông biển các đại trường cao đẳng cùng học sinh ý nguyện. Sông biển phân cục ủy ban chủ tịch Lưu Lâm nói, hiện tại muốn rời đi có rất lớn khó khăn, không chỉ là đại gia còn hoài kháng địch với ngoại chờ đợi. Mặt khác trường học cũng không phải chúng ta nói rời đi là có thể rời đi. Mà bọn học sinh đều là có chính mình gia đình bọn họ sản nghiệp, người nhà đều ở sông biển, nếu phải đi, chính là toàn bộ gia muốn chạy trốn đi, chúng ta là gánh vác không được, Tư Đồ Duy nói. Đây là làm cho bọn họ giữ lại hy vọng, hảo hảo tồn tại, như thế nào chính là Hưng Dân Đảng muốn gánh vác bọn họ chạy trốn sau sinh kế. Phu nhân đã vì bọn họ dầu thúi ruột. Bọn họ như thế nào có thể như thế? Triệu Thanh Y cũng cảm thấy chính mình lần này thật sự nôn nóng chung phạm vào thiên chân sai lầm. Nàng nhớ tới ở hiện đại khi nhìn đến thứ nhất tin tức. Một cái hảo tâm màn thầu phô lão bản, mỗi ngày miễn phí cấp người nghèo cung cấp 2 cái bánh bao đương bữa sáng. Sau đó liền có rất nhiều người nghèo cầm nàng cấp màn thầu trả lại cho nàng. Làm nàng đổi tiền cho bọn hắn. Một cái khác đồng chí nói, mỗi người đều có mang may mắn tâm lý, các loại tiểu đạo tin tức, bao gồm chúng ta Hưng Dân Đảng tin tức, bọn họ cũng không biết cái nào là thật, cái nào là giả, nhà mình gia nghiệp, lăng bạc kỳ hồ, bao nhiêu người có loại này dũng khí. Triệu Thanh Y thở dài, nói, cũng thế, các đồng chí đều vất vả. Ta phỏng chừng Nhật Bản người nếu ở Hoa Bắc đã đối Bắc Bình hình thành quân sự thượng ba mặt vây. Công thái độ, bọn họ lần này là thật sự muốn động thủ, Nhật Bản người cũng vọng tưởng tốc thắng diệt vong trồng hoa. Sẽ không ở quân sự thượng kéo lâu lắm đồ phế vật tư. Chậm nhất tháng sau phía Nam cũng sẽ động thủ, ít nhất các đồng chí chính mình phải bảo trọng, một phương diện không cần dễ dàng triển lộ chính mình là ta đảng thành viên. Về phương diện khác làm người nhà hảo hảo chuẩn bị tây rơi. Hoặc là làm tốt ở luân hãm khu sinh hoạt chuẩn bị, ở đây người sắc mặt không cấm biến đổi. Ở luân hãm khu như thế nào sinh hoạt sẽ thế nào? Bọn họ không thể nào biết, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.